Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 130, thu phục to lớn Ô Nhi. Góc truyện audio.com. Lúc này chiến đấu đã không còn tiếp tục mà bọn kia Pokemon hoang dã đã rút về bên người con kia to lớn Ô Nhi, sợ hãi nhìn đám Pokemon của Lâm Phàm. Nhìn đám tiểu đệ của mình thất bại thảm hại cùng chết đi nhiều như vậy, Ô Nhi giống giận nhìn về phía Lâm Phàm. Thật ra tất cả chết đi Pokemon hoang dã phần lớn là SC Viper hạ thủ. Một số là S, Ariados vì độc tố quá kinh khủng của chúng nó, không có con Pokemon nào sống nổi nếu dính phải. Còn các Pokemon hoang dã khác chủ yếu là mất khả năng chiến đấu khi đối đầu với đám Pokemon còn lại của Lâm Phàm. Nhìn thấy Ô Nhi giống giận về phía mình, Lâm Phàm bình tĩnh nhìn nó nhỏ giọng đáp lại. Ta đã hỏi ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta, ngươi rõ ràng coi thường thực lực của ta còn phái đám tiểu đệ của ngươi ra thị uy. Ngươi xem đây là hậu quả do chính ngươi tạo ra a, vậy mà lại trách ta. Có trách chỉ trách ngươi mắt chó, à không, mắt rắn, coi thường người khác tưởng ăn chắc được ta. Còn lâu, bây giờ đến chiến đấu chính thức của chúng ta. Gyarados lên đi đánh bại nó. B. Gyarados hướng lên trời giống to, sau đó chuyển động thân thể to lớn dài hơn 22 mét của mình công kích về phía to lớn Ô Nhi. Ô Nhi thẹn quá hóa giận. Thật sự nó có chút coi thường Lâm Phàm, nhưng thì tính sao, muốn thu phục nó vậy thì phải chiến. Thân hình không kém là bao, nó cũng lao về phía B. Gyarados. Hai con thiên vương trung cấp thực lực đâm sầm vào nhau. Mặt đất một phen rung động dữ dội. B. Gyarados răng trên bao bọc hắc khí một chiêu bai hệ đắc cắn vào cổ Ô Nhi. Ô Nhi quất đuôi thẳng vào người B. Gyarados. Hai con hình thể to lớn Pokemon vừa đụng vào lại lần nữa tách ra. B. Gyarados một chiêu Water Gun bắn về phía to lớn Ô Nhi. Tuy có hình thể to lớn nhưng Ô Nhi lại có tốc độ kinh người. Nó trườn nhanh trên mặt đất tránh thoát cột nước bắn ra từ mồm B. Gyarados, sau đó cùng thân thể tiến sát lại ý đồ quấn lấy B. Gyarados. Biết được ý đồ của đối phương, B. Gyarados lập tức phát động trạng thái lơ lửng bay lên không trung tránh thoát công kích của Ô Nhi, sau đó đuôi của nó lập tức sáng lên một chiêu Iron Tail bắn. Thẳng vào người của to lớn Ô Nhi đập nó bay dính vào phía vách núi. Nhìn to lớn Ô Nhi chưa mất khả năng chiến đấu, trong miệng B. Gyarados ngưng tụ một quả cầu ánh sáng màu cam. Một chiêu Hyper Beam bắn thẳng vào vị trí của to lớn Ô Nhi. Một tiếng nổ rung trời vang lên, bụi mù bao phủ hang đá. Đợi bụi mù tán đi, to lớn Ô Nhi đã nằm im bất động nơi đó không gượng dậy được. Đối mặt với B. Gyarados, nó không có sức phản kháng. Đấy là B. Gyarados còn chưa sử dụng đại chiêu Dragon Rush. Dưới tình huống Lâm Phàm tin tưởng con kia mới ra đời không lâu Articuno, đối mặt B. Gyarados chỉ có thể bị đánh phần không có khả năng hoàn thủ. Hắn cũng đã đánh giá thấp thực lực của B. Gyarados. Chịu qua thiên lôi tẩy lễ, B. Gyarados phải nói sức chiến đấu quá kinh khủng. Đây là thực lực của một con Pokemon thiên vương trung cấp có được sao? Đừng nói thiên vương trung cấp, thiên vương cao cấp trước mặt B. Gyarados nó cũng có thể chiến thắng A. Thiên vương đỉnh phong nó cũng có khả năng đánh một trận. Kinh ngạc qua đi, Lâm Phàm móc trong túi ra bóng bốc chuẩn bị thu phục con này to lớn Ô Nhi. Vì nó đã đạt đến thiên vương cấp nên Lâm Phàm móc ra một quả Ultra Ball cuối cùng về phần Heavy Ball, hắn đã có đối tượng khác cần dùng đến. Đi đến bên người to lớn Ô Nhi, Lâm Phàm tung lên bóng bốc của mình. Vào đây đi Ô Nhi, ngươi là của ta. Bóng bốc quay tròn trên không trung dưới ánh mắt mong đợi của Lâm Phàm. Ultra Ball mở ra nhưng tiếp đó không phải là to lớn Ô Nhi hóa thành hồng quang chui vào bóng mà là hồng quang từ trong bóng chui ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phàm, một con Pokemon xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một con Sedinja, không phải là Ninkada tiến hóa thành Ninjas, sau đó đợi nó lột xác thăng thiên sẽ thành Sedinja như hắn vẫn thường nghĩ sao? Tự nhiên lại xuất hiện một con Sedinja ở trong Ultra Ball. Bao nhiêu Pokeball không vào hại hắn mất một quả Ultra Ball. Đột nhiên trong đầu Lâm Phàm xuất hiện một âm thanh của một thế lực hắc ám nào đó giải thích cho hắn mọi chuyện. Kaka. Ra là như vậy, Ninkada tiến hóa sau sẽ thành Ninjas, còn phần xác của nó sau tiến hóa sẽ thành Seninja tiến vào một trong các quả bóng bốc còn trống của ta. Vì ta mới chỉ đăng ký vào hồ sơ liên minh ba con Pokemon nên vẫn còn thừa ba chỗ trống nên nó mới tự động tiến vào Ultra Ball à. Thế giới Pokemon cũng đủ loại kỳ quái tiến hóa, vậy mà tự nhiên nhiều ra một con Pokemon. Lâm Phàm nhìn ngây ngốc Seninja không biết nên khóc hay cười. Nhiều ra một con Pokemon mất đi một quả cuối cùng Ultra Ball. Xem ra to lớn Ô Nhi là có duyên với Heavy Ball à. Ngươi tại sao không vào Pokeball mà nhất định chọn Ultra Ball? Cũng may hôm nay phát hiện sớm không thì không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra à. May hơn nữa là ngươi còn không có chọn Master Ball, đến lúc đó ta sẽ khóc ròng mà tiếp nhận ngươi vào đội hình à, được rồi trở về đi. Thu hồi Seninja, Lâm Phàm cảm thấy vẫn còn may, dù sao nó tiến vào là Ultra Ball mà không phải là Master Ball, đồng thời hắn cũng cảm thấy mình biết về thế. Dưới này vẫn còn quá ít, móc ra Heavy Ball Lâm Phàm tung nó về phía to lớn Ô Nhi. Càng nặng Pokemon Heavy Ball tỷ lệ bắt càng cao. Không có chút bất ngờ nào to lớn Ô Nhi bị hắn thu phục. Nặng gần 500kg của to lớn Ô Nhi với tỷ lệ X16 của Heavy Ball, hơn nữa còn mất khả năng chiến đấu đã không thể phản kháng nó chạy được mới là chuyện. Lạ, nhìn quanh nơi này hang động. Đám kia Pokemon hoang dã không thể cứ thế mặc kệ à. Lâm Phàm nhìn thấy đang co do rúc vào một chỗ đội hỏa tiễn, hắn mỉm cười. Ta quả là thông minh ke, ke đội hỏa tiễn nhìn về phía Lâm Phàm đột nhiên dùng mình một cái, xem ra lại là một chuỗi ngày gian khổ dành cho bọn họ à, cách chương.